Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 18, Trấn Hồn Thôn. Đoạn đầu Cốc Chỉ vừa bị phá hủy một phần nhỏ phong ấn, cho nên bây giờ có thể trốn tới Cương Thi. Lệ Quỷ cũng không tính quá nhiều quá mạnh. Dư Hằng quận bộ khoái, trừ yêu sư phụ tự nhiên cũng liền không cần toàn bộ điều động, mà tại chân do Càn An bài xuống, sau cùng tạo thành 3 chi đội ngũ. Nhiệm vụ đều có khác biệt. Chi thứ nhất, tổng cộng có 40 vị võ đạo nhập phẩm bộ khoái, một tên trừ yêu sư phụ, cộng thêm 2 vị đến giúp Long Hổ Sơn đạo sĩ. Bọn hắn đem đi tới đoạn đầu Cốc phụ cận thôn xóm hỗ trợ hàng yêu trừ ma. Thứ hai chi, 2 vị trừ yêu sư phụ, 3 vị Long Hổ Sơn đạo sĩ. Bọn hắn đi tiến hành phong ấn. Thứ ba chi, cũng là chân do Càn cùng Hứa Tiên. Còn có lo lắng Hứa Tiên sinh mệnh an toàn Lý Công phủ tổ 3 người thành. Bọn hắn muốn đi trước đoạn đầu Cốc phụ cận, điều tra giải phong chân tướng. Không có cách, trừ yêu sư phụ chuyên nghiệp là giết yêu, giết quái, đối phó phong ấn, trận pháp các loại vấn đề. Điều này cần đối khẩu chuyên nghiệp đạo sĩ đến giải quyết. Còn như còn thừa bộ khoái, trừ yêu sư phụ là phụ trách Dư Hằng quận an nguy, phòng ngừa bị người hái được quả đáo. Ân, tuy nói quận thành tất có, sơn hà họa, loại vật này tồn tại, hậu phương lớn trợ giúp có thể bất cứ lúc nào đúng chỗ. Dư Hằng quận ngoài ý muốn nổi lên khả năng rất nhỏ, thực sự không thể không phòng. Còn như việc này huyên náo động tĩnh nhìn như không nhỏ, còn muốn từ đầu nói đến. Sớm tại hơn 20 năm trước, tiền triều 3.000 tàn quân bại tướng bị đại lương quân đội vây quanh ở trong sơn cốc. Nhưng bởi vì sơn cốc địa hình đúng là dễ thủ khó công chỗ, lại thêm bên trong không chỉ có cảnh giới võ đạo cao thâm tướng lĩnh, sĩ tốt, còn có không ít chung với tiền triều tu sĩ. Đại lương quân đội không muốn lấy mệnh đổi mệnh, cũng không muốn phóng hỏa đốt rừng, ngồi tù mục xương. Cho nên bọn họ liền muốn ra một cái ngoan chiêu, quyết định đem cửa vào sơn cốc phong kín, tại dùng khốn núi lớn trận đem chọn tòa sơn cốc toàn bộ phong cấm. Dự định chết đói cái này 3.000 tàn quân. Như thế một phong, chính là dòng dã một tháng. Dù là người ăn người, cũng sẽ không còn lại nhiều lắm. Nhưng khi theo quân tu sĩ lần thứ hai phá vỡ phong ấn sau này, lại phát hiện sự tình xa xa không có đơn giản như vậy. Bởi vì toàn này trong sơn cốc, cũng không biết từ chỗ nào toát ra ngút trời âm khí, đem biến thành một cái cực âm chi địa. Càng làm cho người ta không thể tin được chính là, tựa hồ là tiền triều theo quân tu sĩ dùng một loại cấm kỵ pháp thuật. Cái này dẫn đến, trong sơn cốc trên cây treo dòng dã hơn 3.000 khỏa chảy xuống máu đầu người. Một màn kia hoàn toàn chính là nhân gian địa ngục, sát khí ngút trời. Trong đó đầu một nhóm tiến vào sơn cốc đại lương các tướng sĩ, vẻn vẹn ngẩng đầu nhìn lại, liền bị giống như thực chất sát khí tách ra hồn phách. Mà phong ấn vừa mở, 3.000 không đầu quỷ quái, 3.000 cương thi liền trực tiếp xông ra sơn cốc, cho đại lương quân đội tạo thành khó có thể tưởng tượng tổn thất. Nếu không phải những quỷ quái kia không cách nào ly khai sơn cốc quá xa, căn bản cũng sẽ không cho đại lương quân đội lưu lại cơ hội thở dốc. Lại thêm khi đó đại lương vương triều còn chưa từng định đỉnh thiên hạ, bốn phía đều là chiến sự, hắn theo quân tu sĩ cũng chỉ có thể đem tạm thời phong ấn. Mãi đến hôm nay, đạo phong ấn kia biến thành một loại chí cương chí dương trận pháp, chỉ vì làm hao mòn trong đó sát khí. Bởi vì có tiên sư phủ cao nhân từng khẳng định qua, đoạn đầu cốc bên trong sát khí đã quá mức nồng đậm, bây giờ triệt để biến thành nhân gian quỷ vực. Bên trong không nói có quỷ tiên xuất thế, nói ít cũng phải mấy cái quỷ vương, lại hoặc là du thi, phục thi, thậm chí trong truyền thuyết nhị phẩm cương thi địa bạt. Nếu như là tùy tiện phá vỡ phong ấn, có thể giết chết bọn hắn còn tốt, có thể để hắn chạy mất ẩn núp đi mà nói, kia đối đại lương vương triều mới là một loại chân chính tai nạn. Chỉ có thể nói, đại lương vương triều thiết quốc thiết triều trộm khí vận, lại tại ngắn ngủi 20 mấy năm liền tạo nên một bộ quốc thái dân an bộ dáng. nhưng lại xa xa không phải bây giờ thấy như thế gió êm sóng lặng. Vương triều cảnh nội đủ loại tai họa ngầm tầng tầng lớp lớp. Trấn hồn thôn, hay thật, Hứa Tiên nhìn xem đầu thôn bia đá. Lên tới chính là một câu hay thật. Hắn sống nhiều năm như vậy, liền chưa từng nhìn thấy qua phách lối như vậy thôn danh. Đương nhiên, cùng loại tên phố, hắn ngược lại là nghe qua. Cũng nhìn thấy qua mấy tập hợp. Chân do càn đồng dạng rìu bia đá thoáng nghỉ chân. Mà tại hắn quét mắt thôn danh sau này, liền thở hồng hộc nói ra. Dựa theo ghi lại, cái này trấn hồn thôn liền phụ trách một chỗ trận nhãn. Cùng loại dạng này thôn tổng cộng có 7 cái, bọn hắn vây quanh đoạn hồn cốc xây lên. Còn lại 6 cái phân biệt là trấn phách thôn, trấn yêu thôn, trấn quỷ thôn, trấn tà thôn, trấn ma thôn, trấn sát thôn. T, có chút đồ vật, Lý Công Phủ chớp chớp mày rậm, kinh ngạc nói, lên tới chính là hồn phách yêu quỷ tà ma sát. Nhưng nghe thế nào cảm giác là lạ, giống như âm khí còn nặng hơn đâu này. Nói xong, Lý Công Phủ liền dùng mình một cái. Hắn vậy mà ngũ phẩm võ phu, huyết khí tràn đầy ghê gớm. Bình thường quỷ quái bị hắn phun lên một ngụm nhiệt huyết, làm không tốt đều có thể bị ăn mòn mảng lớn quỷ thân. Như thế nào lại cảm giác được lãnh? Âm khí là nặng hơn. Trần Do Càn giải thích nói. Bởi vì dựa theo vị kia thái âm tử lời nói tới nói, tại đoạn hồn cốc loại này cực âm chi địa, hắn cũng không có cách nào làm ra cái gì chí cương chí dương trận pháp. Nhưng hắn lại nghĩ ra, lấy độc trị độc, lấy âm khắc âm ý tưởng. Trần Do Càn ánh mắt phát sáng. Đó chính là âm càng thêm âm. Theo thời gian chuyển rời, trong sơn cốc chắc chắn sẽ sinh ra chí cương chí dương lò luyện. Đến lúc đó liền sẽ đem đám kia lệ quỷ, cương thi luyện thành cho bay. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hứa Tiên sau khi nghe cũng không dám lên tiếng. Hắn không quá tin tưởng hai âm tăng theo cấp số cộng liền có thể thật nóng lên. Nếu không âm khí càng nặng địa phủ, chẳng phải là đến hiện ra 7-8 cái mặt trời đến. Lại nói lúc trước vị kia thái âm tử đưa ra cái ý tưởng này lúc, hắn không có bị người đánh chết sao? Nhất là cái thôn này thật có thể ở người. Trong làng cái kia mấy trăm nhân khẩu nhà, trên người bọn họ âm khí so quỷ đều phải nặng. Đây thật là người. Thế nào cảm giác cái này đoạn đầu cốc có vấn đề? Chấm ngoặc kép, Hứa Tiên sờ sờ cái cằm, như có điều suy nghĩ, mà không có một chút thời gian. Một cái toàn thân tràn đầy nếp uốn, không biết sống bao nhiêu năm lão đại gia, liền rung động ung dung trôi dạt đến cửa thôn. Cũng chậm rãi hỏi, mấy vị chính là trừ yêu ti cao nhân. Đúng, chúng ta chính là phụng mệnh đến đây điều tra án này. A, lão phu là trấn hồn thôn thôn trưởng. Các ngươi trước đi theo ta uống một ngụm trà nước. Đợi lát nữa ở trên đường cũng không muộn. Chấm ngoặc kép. Lão đại gia gật gật đầu, liền xoay người mang theo bọn hắn hướng trong làng nhẹ nhàng. Trần Do Càn nuốt ngụm nước miếng, nhưng vẫn là kiên định không thay đổi đi theo. Lý Công Phủ thần sắc đồng dạng có chút khẩn trương, bởi vì lão giả này tướng mạo đến không tính kinh khủng. Nhưng hắn hai mắt đen kịt một màu, tựa như mực đậm đồng dạng, nhất là hắn nhìn như đang bước đi. Nhưng trên thực tế lại là tại mũi chân kề sát đất trôi nổi. Hứa Tiên nuốt một ngụm nước bọt, cũng không nhịn được hỏi. Người xác định bọn hắn là người, không phải quỷ. Bọn hắn, chấm ngoặc kép, chúng ta là quỷ tộc, nhưng không phải quỷ. Lão già cách xa nhau mấy mét, thình lình quay đầu, dùng cặp kia đen như mực ánh mắt nhìn qua. Sau đó, hắn lại tiếp tục dẫn đường, trầm giọng nói. Thường nói, người với người sinh ra là người, nhưng yêu cùng người sinh ra tới là, chấm ngoặc kép, nhân yêu. Lý Công Phủ một cái cơ linh, lúc này đoạt đáp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lão giả kém chút giơ lên quải trượng muốn quay đầu đánh người. Cũng may hắn nhịn được, vừa tiếp tục nói, kia là bán yêu, còn như chúng ta, dĩ nhiên chính là người cùng quỷ sinh ra, quỷ tộc. Chúng ta trời sinh nửa người nửa quỷ thể chất. Chúng ta cùng quỷ đồng dạng. Bình thường ưa thích sinh tồn ở âm khí nặng hơn, sắc trời lờ mờ địa phương. nhưng chúng ta một nửa khác cùng người đồng dạng. Phẩm vị cũng cùng người không sai biệt lắm. Thích ăn thịt, dùng bữa, ăn gạo, ăn mì, chấm ngoặc kép. Chỉ là chúng ta quỷ tộc thọ mệnh thật dài. Nhưng sau khi chết nhưng lại không có linh hồn. Càng không cái kia trốn vào luân hồi cơ hội. Thuộc về trong thiên địa dị loại. Các ngươi hiện tại có thể hiểu rồi. Hứa Tiên bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Quả nhiên, thế giới thật lớn, không thiếu cái lạ, chỉ là, phương này thế giới chủng tộc ở giữa, liền không có cách ly sinh sản sao? À chuyện này, phương này thế giới Nhật quỷ mãnh nhân, hình như hơi nhiều a, đều mẹ nó tạo ra một chủng tộc tới. Lại nói Ninh Thái Thần nếu là ở phương thế giới này, cái kia có thể ra châu a, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.